Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1687, Thượng Cổ Thiên Đình hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực không đủ, như thế nào là đối thủ của ta? Tâm Ma Lôi Đế thanh âm tại không gian bên trong truyền vang. Ầm ầm, lùi lại Đa Bảo Chân Quân bọn người chỉ thấy Bích Du Tiên Cung bên trong bộc phát ra năng lượng kinh người ba động, cùng ánh sáng chói mắt. Hai mắt của bọn họ nhất thời mù đồng dạng, chờ quang mang biến mất về sau. Cái kia Bích Du Tiên Cung chi địa đã phá nát không chịu nổi, Thông Thiên Đạo Tôn bóng người cũng bị va chạm ngược lại tại những cái kia phế tích phía trên. Tâm Ma Lôi Đế thì là cao ngạo đứng ở trong hư không, thần sắc lạnh lùng. Thông Thiên Đạo Tôn trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không nghĩ tới chính mình hội tụ toàn bộ lực lượng, vậy mà không ngăn được đối phương một kích. Thực lực đối phương tại kiếp cảnh cảnh giới thứ hai bên trong cũng là cường giả. Nhưng là hắn không cam tâm cứ như vậy bại trận, quanh thân xuất hiện vô tận sát lục kiếm khí, thân thể của hắn cũng bắt đầu hư hóa, cùng kiếm khí dung hợp. Hắn muốn liều ra một kích cuối cùng, đem đối phương trọng thương, bảo trụ cái này tàn phá Bích Du Tiên Cung. U Minh Lôi Điện, tại hắn một mình hóa thành kiếm khí thời điểm, Tâm Ma Lôi Đế lại lần nữa xuất thủ, trong bàn tay hắn xuất hiện một tia chớp lực lượng. Cỗ lực lượng này giống như có thể phai mờ hết thảy, phán quyết hết thảy dáng vẻ. Hóa thân kiếm khí Thông Thiên Đạo Tôn, chỉ cảm thấy một cỗ sát cơ bao phủ mà đến, hắn không có cách nào, chỉ có thể xuất thủ trước. Kiếm khí như dòng nước lũ, bổ về phía Tâm Ma giọt nước mắt. Tâm Ma Lôi Đế trong tay U Minh Lôi Điện hội tụ, trực tiếp hóa thành cự đại trường đao, chém ngang xuống. Phốc phốc, một đạo năng lượng quang mang, kiếm khí kia bên trong tản ra. Sau cùng kiếm khí kia bị một phân thành hai. Tại một phân thành hai trong nháy mắt, Tâm Ma Lôi Đỉnh thân hình từ không trung bay thẳng mà xuống, phủ đầy lôi điện tay cầm đặt ở kiếm khí kia phía trên. Lôi quang bắt đầu tan rã kiếm khí, tại lôi quang không ngừng mà tan rã phía dưới, kiếm khí kia biến thành Thông Thiên Đạo Tôn bóng người. Thông Thiên Đạo Tôn sắc mặt tái nhợt, sau đó lần nữa bị Tâm Ma Lôi Đế một trường đè xuống vậy trở thành phế tích Bích Du Tiên Cung. Nơi xa, Đa Bảo Chân Quân bọn người không khỏi hít sâu một hơi. Quảng cáo, tôn này Thông Thiên Đạo Tôn phân thân thế nhưng là nắm giữ kiếp cảnh cảnh giới thứ nhất thực lực, coi như không phải cảnh giới thứ nhất bên trong cường giả, khẳng định cũng không yếu. Nguyện nhờ Bích Du Tiên Cung lực lượng, y nguyên thua ở cái này viễn cổ lôi cung chi chủ trong tay. Đối phương rốt cuộc là ai? Chẳng cần biết ngươi là ai, mối thù hôm nay, ta bản tôn nhất định sẽ tìm ngươi báo. Lần nữa bị oanh rơi trên mặt đất Thông Thiên Đạo Tôn phân thân. Nói xong câu đó trực tiếp tiêu tán. Tại Thông Thiên Đạo Tôn tiêu tán về sau, Tâm Ma Lôi Đế quanh thân xuất hiện nói đạo lôi quang trực tiếp bao phủ hướng Bích Du Tiên Cung. Hắn cũng sẽ không lại để cho người bước vào cái này Bích Du Tiên Cung. Làm xong những thứ này, Tâm Ma Lôi Đế trực tiếp độn nhập hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đa Bảo Chân Quân mấy người nhìn lấy tràng cảnh này, mặt sắc mặt ngưng trọng. Chờ đợi sư tôn trở về lại nói, Đa Bảo Chân Quân trả lời, lúc này tinh giới bên trong, đang đứng tại Bất Động Minh Vương Thành trên không Thông Thiên Đạo Tôn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn cảm giác không đến mình tại Bích Du Tiên Cung phân thân tin tức, sau đó lập tức bắt đầu kết ấn thôi toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm thôi toán hoàn tất về sau, hắn sắc mặt trắng bệch. Bích Du Tiên Cung biến mất, hắn thống lĩnh Bích Du Tiên Cung không có. Mà một bên khác, Thái Thượng Đạo Cung cũng được thuận lợi cầm xuống. Trong lúc nhất thời Tam Đại Đạo Cung tại tiên giới còn không có dung hợp đến tinh giới thời điểm, bị hủy diệt. Cùng Bất Động Minh Vương Thành đồng dạng, tiên giới một chỗ trong hư không trong cung điện, Thái Thượng Đạo Tôn cùng Nguyên Thủy Đạo Tôn hai người vừa mới hấp thu xong năng lượng, khôi phục thân hình. Nhưng là sau đó sắc mặt lại trở nên trắng bệch, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Là ai? Là ai hủy đi Nguyên Thủy Đạo Cung? Nguyên Thủy Đạo Tôn gầm nhẹ, người Nguyên Thủy Đạo Tôn ra truyền, ta Thái Thượng Đạo Cung cũng ra truyền. Tại bên cạnh hắn Thái Thượng Đạo Tôn lạnh giọng nói, bọn họ lúc nói chuyện, Thông Thiên Đạo Tôn trong pho tượng, một cái bóng mờ xuất hiện. Hai vị sư huynh, ta Bích Du Tiên Cung bị diệt. Hắn nhìn thấy hai người trực tiếp mở miệng nói, cái gì, người Bích Du Tiên Cung bị diệt, đây là có chuyện gì, chúng ta chỗ Đạo Cung cũng bị hủy. Xem ra là có người đối với chúng ta xuất thủ. Ta lập tức đi điều tra. Thái Thượng Đạo Tôn sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Ở cây này trước mắt, bọn họ sở thuộc thế lực bị diệt, đối bọn hắn ảnh hưởng rất lớn. Thái Thượng Đạo Tôn cùng Nguyên Thủy Đạo Tôn thân hình lập tức biến mất tại trong cung điện, trước đi điều tra Tam Đại Đạo Cung bị diệt tình huống. Tiên giới một chỗ, Bất Động Minh Vương thành bên trong Tô Hạo, bên này đã nghe được hệ thống hoàn thành nhiệm vụ thanh âm, hắn thu hoạch được một tấm cấp 15 nhân vật thẻ cùng một tấm cấp 15 đồ vật thẻ. Nhiệm vụ hoàn thành cực kỳ nhanh sao, cũng không biết hiện tại bọn hắn ba người đến cùng là cái gì sắc mặt. Tuy nhiên Tô Hạo diệt đối phương hai người thân thể, nhưng là dựa theo lúc trước tình huống, hai người này cần phải có hậu thù. Chủ thượng, Thượng Cổ Thiên Đình phương hướng có chỗ dựa rồi. Hắc Bạch Giê-xu thân hình xuất hiện tại trên đại điện, hướng về Tô Hạo bẩm báo nói. Thượng Cổ Thiên Đình, Tô Hạo trong đôi mắt quang mang lóe lên. Hắn bên này còn có một cái thiên giới Thượng Cổ Thiên Đình nhiệm vụ, chiếm cứ cái này Thượng Cổ Thiên Đình di trì, còn có thể trợ giúp vô hình đế quốc. Không nghĩ tới tam giới dung hợp, Thượng Cổ Thiên Đình cũng theo xuất hiện, xem ra đây là đại thế. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, đi cái kia, chúng ta đi xem một chút. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, lúc này, tại hư không một chỗ, cuồn cuộn hư không năng lượng theo một chỗ trong khe hở xuất hiện. Minh Nguyệt Nữ Đế cùng Dương Đế hai người đứng lơ lửng trên không, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía cái kia sâu không thấy đáy, chính đang phát tán ra cuồn cuộn hư không năng lượng khe hở. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, khe hở bên trong năng lượng cuồng bạo, giống như có thể xé rách hết thảy đồng dạng. Ầm ầm, nương theo cuồng bạo năng lượng, tại trong khe hở kia, từng đạo ầm ầm thanh âm theo trong khe hở kia truyền đến. Những thứ này truyền ra thanh âm, để chung quanh hư không có loại sụp đổ cảm giác. Thượng Cổ Thiên Đình ngay ở chỗ này mặt, Minh Nguyệt Nữ Đế nhìn lấy cái này cuồng bạo hư không khe hở, lãnh diễm trên mặt biến đến ngưng trọng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này hư không khe hở bên trong bạo phát đi ra năng lượng rất là cuồng bạo, người ta ở bên trong đợi một đoạn thời gian, liền có thể bị cỗ này cuồng bạo năng lượng phong bạo xé rách. Không sao, ta có tiến vào bên trong phương pháp, Dương Đế mở miệng nói, tại hắn lúc nói chuyện. Trong tay của hắn xuất hiện một viên phát tán màu đen quang mang hạt châu. Cái khỏa hạt châu này xuất hiện thời điểm, cái kia hư không trong khe hở bạo phát năng lượng giống như bị thứ gì định trụ đồng dạng. Trong nháy mắt ngừng lại, cái này, nhìn thấy một màn này, Minh Nguyệt Nữ Đế ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Đi, chúng ta đi vào, Dương Đế đối với Minh Nguyệt Nữ Đế nói, hai người thân hình hóa thành hai đạo hắc quang xông vào cái kia dừng lại trong khe hở. Chờ hai người bọn họ thân hình biến mất sau, lúc trước dừng lại hư không năng lượng lại lần nữa bạo phát đi ra. Hắc Bạch Giê-xu bóng người, chậm rãi theo hư không bên trong đi ra. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy cái kia hư không khe hở, có chút kiêng kỵ. Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, một cỗ to lớn uy áp, giống như thủy triều theo hư không bên trong cuốn tới. Đang trầm tư Hắc Bạch Giê-xu run lên trong lòng, cảm giác được chính mình toàn bộ thân thể. Mỗi một tấc bắp thịt, đều thừa nhận một ngọn núi đồng dạng, két rung động. Bộp một tiếng, tại hắn ngăn cản thời điểm, xương sống lưng của hắn trực tiếp bị đè gãy. Hắn quay đầu hướng về sau lưng phát ra uy áp địa phương nhìn lại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.